Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Chủ Thanh Thành bên cạnh nghe vậy, nhất thời vô cùng kích động. Ông ta cúi người hành lễ với Tây Môn Phong Vân. Sau đó cung kính nói. Ông chủ Tây Môn, ông chịu chỉ bảo đệ tử non nớt. Vậy quả thực là phước ba đời của cậu ta. Tôi thay cậu ta cảm ơn ông trước. Tống Thanh Dương, ở đó sửng sốt làm cái gì? Còn không mau ra tay nhanh đi. Gớ yết chết đối thủ của cậu. Sơn Chủ Thanh Thành nhắc nhở. Advertisement. Vâng. Tống Thanh Dương mừng rỡ như điên. Ánh mắt cũng trở nên kích động. Ý chí chiến đấu cao ngất nhìn Tô Du Du. Mặc dù Tây Môn Phong Vân không thừa nhận bản thân từ bỏ võ thuật chuyển qua tu chân, nhưng rất nhiều người đã đoán được. Advertisement. Nếu như có thể nhận được chỉ đạo Tây Môn Phong Vân, vậy chẳng phải bản thân cậu ta có thể trở thành người tu chân sao? Tiểu Dư Nghiệt, hãy chịu chết đi. Tống Thanh Dương càng nghĩ càng kích động, lập tức dẫn động sức mạnh toàn thân, bắt đầu tấn công hồng gờ yết chết Tô Du Du. Tôi nói rồi, tôi không phải Tiểu Dư Nghiệt. Hai mắt Tô Du Du đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không còn vẻ ngây thơ. Cô bé ấy chủ động nghênh chiến với Tống Thanh Dương. Trước khi phong ấn được giải trừ, Tô Du Du là người nhát gan. Nhìn thấy người khác bị đánh hộc máu sẽ sợ tới mức thét chói tai. Thế nhưng vào giờ phút này, cô bé ấy giống như đã biến thành một người khác. Trong ánh mắt đỏ tươi tràn đầy vẻ hung ác, ra tay chém giết rất quyết đoán. Ầm, ầm, ầm, trong phút chốc, Tô Du Du đã đỡ được ba quyền của Tống Thanh Dương. Chân khí kinh khủng còn dư âm lại tản ra xung quanh. Đừng thấy Tô Du Du dáng dấp nhỏ bé, nắm đấm chỉ lớn bằng quả trứng gà mà xem thường. Sức mạnh mà cô bé ấy bộc phát ra lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ dưới ba lần va chạm, Tô Du Du chẳng những không hề mất đi khí thế mà ngược lại còn khiến Tống Thanh Dương phải lùi lại nửa bước. Tiểu Dư Nghiệt đáng chết. Tống Thanh Dương thấy thế nhất thời thẹn quá hóa giận. Ánh mắt hiện rõ vẻ hung hăng rồi xông lên lần nữa. Tô Du Du cũng không chịu yếu thế. Cùng lúc tiến lên tiếp chiêu. Ầm, ầm, ầm. Tiếp đó hai người lại lao vào đánh đấm rất kịch liệt. Hiện trường vô cùng hỗn độn. Bóng dáng của Tô Du Du và Tống Thanh Dương không ngừng hoán đổi cho nhau. Trên võ đài tràn ngập ảo ảnh. Cách chương.